cô thành tâm cung kính mời thầy ăn cỗ. Coi như tối đêm nay là tối đêm thứ ba chúng ta được có được cái duyên lành mà hôm nay được gặp thầy ở đây. Đó là cái duyên lành của tất cả chúng ta đã tu được nhiều đời nhiều kiếp, hôm nay mới được gặp thầy. Cầu xin Đức Bổn Sư Mâu Ni Thích Ca Mâu Ni phù hộ cho thầy cũng như tất cả quý vị Phật tử có hôm nay được thân tâm an lạc, tất cả mọi việc sở cầu sở nguyện đều như ý. Chúng con đi đầu đánh lễ thầy, cầu xin thầy về đây, đây là điểm cuối cùng, thầy hãy dạy bảo cho chúng con làm sao để tu sống tinh tấn tu học trên con đường sơ cơ học Phật. Cầu xin thầy giúp đỡ ba bố chúng con một thầy pháp. A Di Đà Phật. Giờ xin mời đại chúng chúng ta cùng niệm Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch ni sư, kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày mùng 10 tháng 4 năm 2011, chúng ta đang ở tại thành phố Honolulu, tiểu bang Hawaii, Hoa Kỳ. Đây là lần đầu tiên Pháp Hòa đến đảo Hawaii để thăm tất cả quý vị và cũng như là có những buổi sinh hoạt Phật pháp. Thì trong suốt thời gian 4 ngày qua, 5 ngày qua, thì Pháp Hòa được sự tận tâm, chăm sóc, thương mến của tất cả quý vị trong ban tổ chức, cũng như toàn thể quý Phật tử ở đây, làm cho Pháp Hòa thật là vui, ấm lòng. Thì quý vị cũng biết, cuộc đời của người xuất gia, xa cha mẹ, anh em, thân bằng quyến thuộc, vào chùa xuất gia học đạo, rồi đem cái sự hiểu biết của mình đi khắp nơi để chia sẻ đến quý Phật tử. Thì quý vị như những bậc cha mẹ, cô chú, những người thân trong gia đình, ở nơi nào có đạo tràng tu học, nơi đó có những người Phật tử thân thương. Và chính những tình thương đó của quý vị đã nuôi dưỡng cuộc sống của người tu rất nhiều. Thì Tổ Quy Sơn dạy trong sách, Quy Sơn Cảnh Sách, Ngài nói người xuất gia là những người miếng ly hương đảng. Miếng ly hương đảng tức là xa lìa làng xóm. Lục thân cố dĩ khí ly, bỏ hết lục thân quyến thuộc. Cha đối với cha mẹ thì không có cung phụng món ngon vật lạ, tức là phụ mẫu bất cung cam chỉ, thì không có thờ tự tổ tiên, đại khái là vậy. Chỉ làm một cái việc thôi là thế phát bẩm sư, cạo đầu theo thầy, cạo tóc theo thầy, thế phát bẩm sư. Nội cần khắc niệm chi công, bên trong thì phải luôn luôn khắc phục những khó khăn, ở bên ngoài thì luôn luôn hoằng truyền cái đức không có tranh cãi, gọi là nội hoằng bất niệm chi công, ngoại hoằng bất tranh chi đức. Thì những người đi xuất gia là những người xa gia đình, nhưng mà đi đến đâu cũng được tình thương của quý vị, như những bậc cha mẹ, những bậc cô chú, những bậc anh chị. Cho nên trong những ngày qua Pháp Hòa rất là vui được quý vị lo lắng rất nhiều. Và có cái đặc biệt á, là qua đây á, là Pháp Hòa nhớ lại Việt Nam nhiều hơn. Tại vì có những thứ mà đã 25 năm rồi Pháp Hòa mới gặp lại, nhiều lắm. quý vị dẫn đi chỗ này chỗ kia rồi thấy những cái hoa, những cái rau, mà sáng này quý vị dẫn cho đi chợ Tàu. Rồi đi xuống chợ Tàu thì Pháp Hòa thấy lại cái trái Lê Kima 25 năm rồi mà thấy trái đó. Rồi hồi chiều này được quý vị cho một tô canh chua bông su đũa, 25 năm rồi mới ăn lại bông su đũa. Rồi thì hôm qua đây Pháp Hòa mới hỏi, ở đây có củ mì tinh không? À, thì một bác Phật tử sáng nay đi mua mấy củ mì tinh. Mấy vị nói củ mì tinh làm gì ăn thầy? Pháp Hòa đã đem về đây và chỉ cho làm thức ăn. Thì quý vị Pháp Hòa mới bày là đem cái củ mì tinh đó đem đi rửa cạo hết mấy cái vỏ rồi dính ở bên ngoài đó, rồi đem nguyên cái củ đó đem đi luộc lên, luộc lên cho nó chín xong rồi mới sắc cái củ mì tinh đó ra theo cái chiều dài của nó đó, mỏng mỏng vậy sắc nó ra, sắc xong rồi lấy cái đồ đập cho nó dập dập giống như mình đập xả vậy đó. À, rồi xong rồi làm một chén muối nêm, tức là bột nấm, tiêu, muối, hơi mặn mặn vậy đó, rồi rải nó lên ướp nó, ướp xong rồi bắt chảo dầu giống như mình chiên tẩu vậy mà không phải ngập dầu nha, chiên gì vừa vậy, ăn với canh chua ngon vậy. Giờ là Phật tử Hawaii được món của mì tinh chiên ha. Thầy kính thưa đại chúng, thì hôm nay sau những cái buổi sinh hoạt đó, thì Pháp Hòa cũng thấy rằng quý Phật tử ở đây cũng giống như quý Phật tử các nơi khác, ham tu, ham học. Và có những vị thì tha thiết tu học. Vì vậy mà quý vị mới chịu khó ngồi đây giờ phút này đây. Nếu không thì bây giờ mình ngồi nhà mình thoải mái hơn, chứ mình đâu có đến đây làm gì, phải không? Vì vậy mình mới thấy, nhưng mà mình ngồi đây cho dù có nóng có chật, nhưng mà so với ngày xưa, những vị mà người ta đi tìm cầu học đạo còn cực khổ hơn gấp trăm ngàn lần. Vì vậy cho nên có cực khổ một chút cũng không sao. Thì có những vị vừa rồi cũng hỏi cái chuyện quy y. Thì sẵn hôm nay thì có những vị đã quy y, chưa quy y, mà thậm chí chưa nghĩ, chưa dám. Thì quý vị cũng phải nên biết thêm một chút. Chữ như hôm trước, đầu bữa đầu bà nói đó, chữ quy nghĩa là mình trở về, chữ y là nương tựa. Quy y nghĩa là mình trở về nương tựa. Nương tựa với ai? Đối với người Phật tử thì có ba ngôi tam bảo, gọi là ba ngôi báo đó. Thứ nhất là Phật bảo, thứ hai là Pháp bảo, thứ ba là Tăng bảo. Tăng bảo gọi là Phật Pháp Tăng, nhưng mà tam bảo có chia làm ba bậc. Cái bậc thấp nhất chúng ta gọi là thế gian trụ trì tam bảo. Trong thế gian trụ trì tam bảo này á, ví dụ như là thế gian trụ trì Phật bảo, đó là tượng Phật này, là thế gian trụ trì Phật bảo. Thế gian trụ trì Pháp bảo là kinh sách. Thế gian trụ trì Tăng bảo là quý thầy hiện đời đang tu. Đó, bậc thấp nhất. Rồi bước lên cái bước thứ hai đó, gọi là xuất thế gian tam bảo. Như là xuất thế gian Phật bảo là như Phật Thích Ca, Phật Di Đà, các vị Phật. Xuất thế gian Pháp bảo là những quyển kinh chứa đựng những nghĩa lý cao siêu. Xuất thế gian Tăng bảo là các bậc thánh tăng, như là Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên, Ngài Ca Diếp. Cái bậc thứ ba gọi là đồng thể tam bảo. Cái này quan trọng. Đồng thể Phật bảo có nghĩa là kể từ cái giờ phút chúng ta quy y là giờ phút đó chúng ta cũng nhận ngay nơi mình cũng có cái khả năng thành Phật giống như chư Phật đã thành. Ở trong ta cũng có khả năng thực hiện chuyện từ bi hỷ xả như chư Phật đã có. Cho nên gọi là xuất thế gian và đồng thể, tức là mình đồng thể, có là mình với Phật giống nhau. Còn xuất thế gian tăng bảo là trong ta cũng có khả năng sống hòa hợp thanh tịnh. Phật là người giác ngộ, Pháp là lời dạy của Phật, tăng là đoàn thể những người thanh tịnh hòa hợp. Quý vị phải nhớ, cái bản chất của tăng phải là thanh tịnh hòa hợp. Thiếu một không thể gọi là tăng. Nếu mà hôm nay chúng ta ngồi đây là một đoàn thể tăng thanh tịnh hòa hợp, phải không? Mà nếu chúng ta gây gỗ thì chúng ta không phải là tăng. Giờ tại sao Phật tử phải quy y Tam Bảo? Bởi vì đó là cái điểm tựa tâm linh. Thế gian là phải nương tựa vợ chồng, cha mẹ, anh em. Người Phật tử phải quy nương tựa Tam Bảo. Cho nên mình lại Phật, mình lại ba lại. Và sau khi mình quy y rồi đó, ai cũng phải quy y. Phật tử là quy y. Quy y xong rồi bắt đầu bước lên bước thứ nhì là thọ giới. Thọ là nhận, giới là luật. Mình có nhận những cái giới đó thì mình bảo vệ được cái cuộc sống của mình. Cho nên Phật tử tại gia căn bản nhất là thọ năm giới. Thọ năm giới. Rồi sau khi mình thọ giới rồi đó, cái đó là từ tâm mình phát nguyện quy y thọ giới, rồi bắt đầu phát nguyện tiến tu, ăn chay, niệm Phật hay là tụng kinh. Đó, rồi xong rồi đó, mình có cái pháp danh phải không? Pháp danh là gì? Pháp danh là tên ở trong đạo. Và quý vị thấy mỗi một vị Phật tử nào cũng có pháp danh hết á. Mà tên trong đạo á, ngày xưa đó, các vị hòa thượng lớn ngày xưa mà theo truyền thống xưa đó, là mỗi một cái pháp danh là phải theo cái bài kệ, theo cái dòng truyền thừa của cái tông phái của mình. Cho nên đọc cái pháp danh ra cái ta biết, cái chú này, cái cô này nè, theo cái dòng thiền nào, đời thứ mấy. Bởi vì mỗi một thế hệ là một chữ. Thí dụ bây giờ cái bài kệ của tổ Thật Diệu đi, thì vị tổ này tên là Thật Diệu, cho nên ngài bắt đầu từ chữ Thật, ngài mới chế ra bài kệ là Thật Tế Đại Đạo, Tánh Hải Thanh Trừng, Tâm Nguyên Quảng Nhuận, Đức Phổ Từ Phong, vân vân. Thì bây giờ ở ngài là chữ Thật, Thật Tế là ngài đó, tên pháp danh ngài là Thật Tế, cho ngài trong bài kệ đó có chữ Thật và có Tế, thì đệ tử của ngài kế theo đó là có chữ Tế. Rồi chữ Tế đó có đệ tử xuống nữa cho chữ gì? Chữ Đại. Rồi Đại có đệ tử cho xuống chữ nữa là chữ Đạo. Cứ như thế mà cho. Thì mình nghe tên là mình biết vị này theo dòng nào, thiền phái nào, đời thứ mấy. Thì vậy đó, Lâm Tế, rồi Tấm Chánh Tông, rồi Lâm Tế Gia Phổ. Lâm Tế Gia Phổ là cái vị tổ bắt đầu từ chữ Đạo, cho nên bắt đầu đặt là Đạo Bổn Nguyên Thành Phật Tổ Tiên, Minh Như Hồng Nhật Lễ Trung Thiên, Linh Nguyên Quảng Nhuận Từ Phong Phổ, Chiếu Thế Chân Đăng Vạn Phổ Huyền. Cứ mỗi một thế hệ chữ. Nhưng mà sau này các vị không có cho như vậy nữa. Ít lắm. Bởi vì sao? Nhiều quá là chữ nó hết. Thì bây giờ các vị phải lấy theo những cái ý nghĩa trong đạo mà đặt pháp danh. Thí dụ có vị là cho chữ Đức nè, có vị cho chữ Hạnh nè, có vị cho chữ Nguyện nè, thậm chí có những vị cho theo cái tên pháp danh của mình. Ví dụ bây giờ Pháp Hòa nói Pháp Hòa là Pháp Hòa, thì có thể Hòa đặt cho đệ tử Phật tử tại gia bắt đầu từ chữ Hòa. Thí dụ vậy nó cũng được, miễn sao cái tên nó có ý nghĩa thôi. Đó, thì mỗi một cái pháp danh á, quý vị có nhận được á, quý vị cũng đừng nói trời ơi sao tên cái chị bạn tôi đẹp quá, tên tôi xấu quá. Tại vì mình không hiểu tiếng Hán Việt thì mình cứ nghe nó xấu, chứ thiệt sự đâu có xấu. Thí dụ ha, có một Phật tử tên là pháp danh là, thí dụ pháp danh là Diệu Thê, thí dụ vậy đi. Cái mình mới nói trời ơi sao mà thầy hết chữ đặt thì đặt con cái tên thê thảm. Vì mình nghe chữ thê đó, mình tưởng là thê thảm, mình đâu có biết cái tiếng chữ thê trong tiếng Hán nó đâu có nghĩa là thê thảm. Chữ thê là cái than. Cho nên nó có một vị nào ta lấy bút hiệu là Vân Thê, là than mây. Phải không? Thì ý mình muốn nói là cái vị tổ muốn đặt cho mình chữ Diệu Thê là từ nay về sau đệ tử này nương vào cái giáo pháp thâm diệu để đi lên từng bậc thang một. Nghe cái thấy nó hay, nhưng mà tại mình không hiểu, mình cứ nói chữ thê nó xấu, hiểu ý không? Thành thử ra không có pháp danh nào xấu hết, pháp danh nào cũng đẹp hết, mà mỗi một cái tên có cái ý nghĩa là vị thầy đặt cái tên cho mình, muốn mình nương vào cái tên đó mình tu cho giỏi. Ví dụ như chữ Pháp Hòa, Pháp là con đường, tiếng Anh dịch là the way, the path, Hòa là harmony, là hòa thuận. Có vị hỏi sao mà sư phụ thầy đặt là Pháp Hòa? Nói chắc hồi đó hồi nhỏ và hay gây đó, giờ thầy muốn cho mình đừng gây nữa, thầy đặt mình Pháp Hòa. Ví dụ vậy, cho nên mỗi một cái tên đều có cái ý nghĩa. Rồi bây giờ mình sẽ thắc mắc là nếu như trường hợp sư phụ mình quá vãng, tức là sư phụ mình tịch rồi, thì bây giờ mình nương vào ai? Thì xin thưa đại chúng là mình có thể chọn cho mình một vị thầy thứ hai. Vị thầy đó gọi là thầy y chỉ. Y chỉ là sao? Tức là sư phụ mình bây giờ có thể không phải mất nữa. Sư phụ mình sống xa mình, giờ mình ở gần cái địa phương đó có một vị thầy, mà mình cảm nhận vị thầy này hướng dẫn mình tu học tốt, mình có thể nương tựa vị thầy này, thì mình lên mình xem vị thầy đó, mình cầu xin vị thầy đó là thầy y chỉ cho mình. Rồi thí dụ bây giờ á, quý vị có sư phụ, có một vị thầy, cái thầy mà quy y cho mình thì mình gọi là bổn sư truyền giới đó. Bổn sư là gì? Bổn là gốc của mình á. Bổn là gốc, sư là thầy. Bổn sư là thầy gốc. Cho nên mình niệm Phật Thích Ca Mâu Ni đó, tên của ngài đúng ra là chỉ Thích Ca Mâu Ni thôi, còn chữ bổn sư là mình thêm để mình nói là mình nhận Phật Thích Ca là vị thầy của mình, cho mình gọi là bổn sư, rồi mới đọc cái tên của ngài lên là Thích Ca Mâu Ni Phật. Hiểu ý không? Rồi có một vị thầy nữa gọi là cầu pháp. Thầy cầu pháp tức là thầy đó chuyên môn giảng diễn, mà mình nghe giáo pháp của thầy đó, mình cởi mở được tâm, mình học hỏi được rất nhiều, thì vị thầy đó gọi là thầy cầu pháp. Thầy mà truyền giới cho mình là bổn sư truyền giới. Thầy mà mình học hỏi gọi là thầy cầu pháp. Nhưng mà quý vị phải biết một điều là cái vị thầy truyền giới cho ta là đại diện cho tăng để truyền giới. Mười phương tăng, dù là tăng Lào, tăng Việt, tăng Miên, tăng Thái, tăng Câm, vua chia tăng gì đi nữa, thì vị thầy đó hễ còn có tu thanh tịnh là thầy đó là thầy của mình. Chứ không phải nói là tôi chỉ biết thầy sư phụ, thầy truyền giới, còn mấy thầy khác phải thầy tôi. Không. Mình hiểu như vậy là hiểu chưa hết. Mình phải hiểu rằng vị thầy mà làm lễ quy y cho mình á, là đại diện cho tăng để làm lễ cho mình. Và từ nay về sau, tất cả thầy nào trên cái thế giới này mình có gặp được đều là thầy mình. Còn một vị đó chỉ là cá nhân, vị đó đại diện truyền giới. Thí dụ bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ thôi, lỡ mình có buồn phiền cái vị thầy đó mà mình cảm thấy thầy đó giờ không có còn mình đủ để mình nương tựa, cũng chẳng cần quy lại. Bây giờ tôi muốn quy thầy khác, tại vì thầy đó hồi xưa tôi quy y, giờ thầy đó dở xấu mà tôi không thích, không cần. Vì thầy đó là cá nhân thôi, mình quy y là quy tăng, đoàn thể tăng chứ không phải một thầy. Bất quá đó là mình nương tựa một thầy khác làm y chỉ cho mình, cầu pháp cho mình thôi. Đó, thì quý vị hiểu như vậy. Cái thứ hai đó, quý vị nào mà chưa có phát tâm thọ giới và sợ rằng đó, mình thọ giới mình giữ không được đó, đừng có sợ. Đừng có sợ. Tại sao vậy? Bởi vì nếu mà mình sợ đó thì mình không tiến tu. Mình phải biết cái đó. Nhưng mà thí dụ mình sợ phạm thì mình phải ráng làm cái gì? Ráng giữ. Cho nên trong kinh đó, Phật có nói một bài kinh hay lắm. Phật có nói một bài kinh ngắn lắm. Phật nói như thế này: này các thầy, có trên đời có hai thứ sợ. sợ mà tốt và sợ không tốt. Cái sợ tốt là sao? Sợ phạm pháp cho nên ráng làm sao? Không mà phạm pháp. Sợ bệnh tật cho nên phải ăn uống đàng hoàng. Phải không? Còn có những cái không đáng sợ, chẳng hạn như sợ chết. Thật sự ai cũng sợ chết, nói đúng ra là vậy. Nhưng mà nghĩ cho cùng á, thì sợ cũng không giải quyết được. Tại vì đời người ai cũng chết. Chết là mục tiêu cuộc đời. Phải không? Cho nên sợ thì cũng được, nhưng mà thật ra chết nó không khổ, nhưng mà sợ chết nó khổ hơn. Tại vì chết rồi biết gì nữa đâu, sợ là khổ. Nhưng mà cứ ngồi đó mà sợ chết đó, thì nó lại là khổ. Ví dụ bây giờ đó, mình sợ là sợ gia đình mình ly tan, mất hạnh phúc, thì mình phải ráng làm sao giữ gìn cái điều kiện hạnh phúc trong gia đình. Chứ có những cái sợ tốt, có những cái sợ không cần thiết. Sợ già cũng được, mà nhiều khi sợ nó mau già hơn, tại vì cứ sợ hoài rồi nhăn nheo cái mau già thôi. Không, cho đó là Phật dạy như vậy. Vì vậy cho nên á, có nhiều vị nói là sợ mình quy y rồi mình mất tự do. Thưa không phải, mình càng giữ giới thì mình càng có tự do. Pháp Hòa nói ví dụ, quý vị lái xe gặp đèn vàng chậm lại, đèn đỏ thì ngừng, đèn xanh thì mình đi. Mình giữ y cái luật lái xe như vậy đó, rồi mình có sợ gì không? Đâu có sợ đụng xe, đâu có sợ tiết kịch. Đâu, mà trừ trường hợp mà mình đang đậu đàng hoàng mà ta đụng vô mình thì cái đó kêu accident rồi. Nó tai nạn rồi, mà nạn thì đâu ai muốn, phải không? Cho nên mới gọi là tai nạn. Đâu, còn trường hợp mình giữ đúng thì không có gì phiền muộn. Mình nói ví dụ vậy đó. Cho nên á, ở đây có Hòa nghe nói ai mà jaywalk á, tức là băng qua lộ đó là phạt nặng lắm á, phải không? Thì cũng vậy, mình có giữ những cái điều đó thì không có bị phạt. Cho nên có giữ giới thì có bình an. Từ cái sự giữ giới này cho nên trong lòng mình có sự an tịnh, cho nên gọi là định. Từ khi có sự an tịnh cho nên có trí tuệ, cho nên gọi là tuệ. Giới định tuệ, quý hiểu ý không? Mà giới định tuệ đó là cây hương mình thắp đó. Cây hương mình thắp là tượng trưng cho hương gì? Hương giới, hương định, hương tuệ. Cho nên thắp ba cây. Nhưng mà trong ba cây này nè, trong giới định tuệ này nè, trong định có tuệ có giới, trong giới có định tuệ, trong tuệ có giới định. Vì vậy cho nên không cần thắp ba, mà chỉ cần thắp một. Bởi vì một là tượng trưng cho ba. Một cái có thì hai cái kia nó có. Ví dụ bây giờ mình có giữ giới, vì sao có giữ? Tại vì mình có định, có cái sự lắng cho nên mới không có phạm. Và có tuệ, tức là có nhận biết đừng làm cái đó, cho nên liền không làm. Cho nên ngay cái khi mà hành động giữ giới thôi là có định có tuệ rồi. Ví dụ bây giờ Pháp Hòa thấy trên bàn có cái hoa sen đèn này đẹp quá, thì mình định lấy bỏ túi. Thì vừa khi mình khởi cái tâm định lấy đó, thì mình dừng lại liền. Cái này là thuộc về ăn cắp rồi. Cái vừa làm cho mình nhận định tuệ, cho nên liền không lấy. Mà không lấy là có giữ giới, mà có giữ giới là có định có tuệ. Cho nên trong ba, nói là ba là giới định tuệ, nhưng thật sự ra ba cũng là một. Vì vậy mà ba cây hương mình thắp đó, hương giới, hương định, hương tuệ, cũng không cần thắp đủ cả ba cây, thắp một cây cũng đủ. Đó, còn nếu mà nói về khói hương tượng trưng thì ngũ phần hương, một lần mình thắp hương là tượng trưng cho năm phần hương: hương giới, hương định, hương tuệ, hương giải thoát. Giải thoát là sao? Giải là mở, thoát là vượt ra. Không, rồi con cái thứ năm, giải thoát tri kiến. Cái thấy biết của mình chưa chắc nó là đúng, chứ phải giải thoát cái tri kiến đó thì mình mới tiến tu được. Ví dụ bây giờ Pháp Hòa hiểu vậy, biết vậy, mà ai nói cái Pháp Hòa nói không, tôi biết nhiều đủ rồi tôi không học nữa, cái đó là bị tri kiến nó che ngang, thì phải giải thoát cái tri kiến. Cho nên cái hương đó, cái năm cái phần hương là ngũ phần hương: giới hương, định hương, tuệ hương, giữ giới hương, định hương, giữ tuệ hương, giải thoát tri kiến hương. Quý thầy mỗi lần ta nguyện hương ta tụng đó. Quang minh vân đài biến pháp giới, cúng dường thập phương vô thượng tôn. Đó, mỗi khi mình cầm cái hương mình cúng Phật đó là năm phần hương. Quý hiểu ý rồi ha. Thì đó, Pháp Hòa giải thích thêm một phần đó. Để kế đến là có một hồi sáng đó, thì Pháp Hòa có một câu hỏi là tất cả những cái phiền muộn gọi là phiền não đó, nhiều khi Pháp Hòa giảng cho mấy em nhỏ đó, mình phải giảng chữ phiền não đơn giản. Cái gì mà nó làm bother cái mind của mình là phiền não, phải không? Chỉ có nhiều khi chuyện không phải của mình, mình thấy người ta thôi mình cũng bực nữa, có phải là phiền não không? Phải không nè? Pháp Hòa nói ví dụ như bây giờ đó, quý vị thấy cái người đó làm trên bức tường, thì cái vị đó mới lấy cái dao sắc miếng ớt, thì mình mới nói trong bụng là đối với mình ớt mà sắc thì không ngon, ớt dầm mới ngon. Cái là mình thấy cái người kia sắc ớt cái là mình bực, mình nói tôi đã biểu rồi, ăn cái này phải dầm ớt mà đi sắc cái nó chặt quẻ. Mà chuyện người ta ăn con mắt mới thì mình, mà mình thấy cái mình phiền đó, thì phiền não là vậy. Có nhiều khi đâu phải chuyện của mình, chuyện của thiên hạ, rồi cái mình phiền não đó. Cho nên mình tu như vậy, mình tu Phật để làm gì? Tại sao mỗi lần mình, quý vị thấy không? Phật ngồi thiền, Phật nhìn xuống. Tại sao các tượng Phật, các tượng Bồ Tát nhìn xuống mà không ngó trừng răng? Nhìn xuống là để tượng trưng cho người tu ta luôn luôn phải nhìn lại mình, quán soi lại mình, coi coi ngày hôm đó mình sống sao, mình tu sao. Mấy mươi năm mình tương trao rồi, chỗ đi chùa cũng nhiều, Phật Pháp cũng thông, nhưng mà mình thông sao? Mình đi tu mà mấy ngày mấy năm nay mình có hạnh phúc không? Đó, mình hỏi lại mình. Như vậy thì cái ý nghĩa mà ngồi thiền hay là niệm Phật mà nhìn xuống, nhìn lại mình, quán chiếu lại, thôi chuyện đó không phải của mình, nói hoài cũng như đó, thôi bỏ qua để mình lo chuyện khác. Tu hành đó là phải làm cái chuyện đó thôi. Không có Phật trời nào ban phát cho mình cái gì hết. Cho nên phiền não là tự mình. Thì trong đó đó, hồi sáng mà nói thí dụ như là cái viên kiến, và trong đó có thân kiến nữa. Thân kiến là làm sao? Thấy sai về cái thân này. Ví dụ như thân này á, là có hai cách thấy sai. Có nhiều người á, cho rằng chết là hết. Có nhiều người nghĩ rằng chết thì còn. Mà thấy còn, thấy hết cũng đều là viên kiến. Mà phải thấy sao cho đúng? Tùy nghiệp thọ sanh. Khóc còn cũng hết, tùy theo cái nghiệp mà mình đi tái sinh. Ví dụ như nói còn là tôi đời này đẹp trai, đẹp gái, kiếp sau tôi cũng đẹp trai, đẹp gái đi. Không phải. Đời này đẹp trai hay là đẹp gái, nhưng mà ý mình có sắc đẹp, mình đi làm những cái điều không đẹp, thì cái nghiệp quả mình nhận ra thì kiếp sau nó cũng chuyển. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như nè, có cái bình hoa đẹp nhưng không biết dưỡng nó để cho nó đẹp hơn, chẳng hạn như là xịt nước hay là tưới hoa hay là chăm sóc, mà đem lên cái lò sưởi để thế nào thì cái sự héo tàn của cái hoa nó màu hồng nó phải biến dạng thôi à. Cũng như thế, mình có phước mà không biết hưởng phước thì phước nó làm sao? Là thật. Hữu phước bất khả hưởng tận sanh bần cùng. Cái người có phước mà không biết dưỡng thêm, có phước thì ta ráng làm thêm để hưởng nữa, mà cứ ngồi chỗ hưởng hết phước. Mà quý vị để ý trong cuộc đời mình, có nhiều vị có phước lớn lắm, nhưng mà không có biết tu tạo để cái phước nó lớn thêm. Rồi mất bao nhiêu là những người thân cận, mất bao nhiêu là những cái lợi lạc cho gia đình, cho bản thân mình. Thì tự nhiên một ngày phước nó hết cái khu kỳ của mình không có còn những cái người thân cận gần gũi, không ai lo lắng chăm sóc mình. Đó là mình có phước, mình không biết cách mình dưỡng. Vậy cho nên cái đó là thân kiến. Rồi có nhiều khi mình nghĩ chết là hết, vì chết là hết cho nên sao không tu tập, không tạo điều lành, không tin nhân quả thiện ác gì hết, cho chết là hết. Cho nên cái người này sống bất kể, không cần biết người thân, không cần biết ai hết, miễn sao mình sung sướng đời mình thôi. Vì quan niệm sao chết là hết. Mà hình thức như vậy, mà thấy ai làm cái gì mà chật đi, chẳng hạn như người ta cúng, nó tại sao phải cúng, chết là hết. Người ta giúp đỡ cho người nghèo, nó tại sao phải giúp, chết đáng đời. Thí dụ vậy, cho vì mình thấy như vậy cho nên mình phiền nào, thân kiến, rồi biên kiến, rồi tà kiến. Tà kiến là những cái thấy, những cái thấy mà nó rất là tà. Tà là không chánh. Ví dụ như mình tin vào những cái chuyện thần này thần kia, rồi mình cúng quải, rồi mình đốt giấy, mình kiếm hình nhân thế mạng, rồi ví dụ vậy. Đó. Rồi có một cái là giới thủ kiến, tức là những cái điều mà giới luật mình cố chấp, mình cho đó là cái cứu cánh. Chẳng hạn như là thí dụ bây giờ mình thấy rằng mình á mà làm một cái điều này á là mình đền ơn cho ông thánh nào đó, ông thánh nó sẽ phù hộ cho mình, thì tất cả những cái đó đều tạo cho mình những cái phiền đó về cái thấy của mình đó. Hồi sáng mà nói mà thân kiến, biên kiến, tà kiến, giới thủ kiến, kiến thủ kiến, năm cái đó gọi là kiến hoặc phiền não do cái thấy. Rồi bây giờ phiền não do tư tưởng cũng có năm, phải không? Như là tham, sân, si, mạn, nghi. Quý vị nhớ không? Năm cái đó gọi là tư hoặc. Mấy cái danh từ Phật học đó. Ví dụ ta hỏi phiền não căn bản thì có 10, chia ra thì có 2, về kiến thì có 5, về cái thấy thì có 5, về cái tưởng, cái suy tư có 5. Tham, sân, si, mạn, nghi, tư hoặc. Thân kiến, biên kiến, tà kiến, giới thủ kiến, kiến thủ kiến, gọi là kiến hoặc. Thì đó là Pháp Hòa lược lại thêm chút nữa để làm rõ cái ý hồi sáng, để cho quý Phật tử hồi sáng có câu hỏi và một số quý vị có đi theo đó, dự đó. Trong này có một câu hỏi, quý vị nào có câu hỏi thì cứ ghi rồi gửi lên. Thưa Thầy, sáu cõi Phật trời, A-tu-la, người, ngạ quỷ, súc sanh, chỉ có cõi Phật là không còn luân hồi đầu thai nữa phải không? Xin thưa, ở đây quý vị nào liệt sáu cõi này á, liệt không có đúng. Sáu cõi luân hồi thì phải tính từ cõi trời mà xuống chứ không có cõi Phật. Trời, A-tu-la, người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, sáu cái cõi này đó chúng ta gọi là lục phàm. Lục phàm nha. Rồi bây giờ nè, Phật, Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, bốn cõi này gọi là tứ thánh. Bốn cõi trên gọi là tứ thánh, sáu cõi dưới này gọi là lục phàm. Cộng chung 10 cái này gọi là 10 pháp giới. Mà 10 pháp giới này cũng không ngoài một tâm của mình mà ra. Quý vị có thấy cái bản đồ 10 pháp giới chưa? Ở chính giữa người ta viết một chữ tâm, ở xung quanh người ta vẽ 10 cái hình: Phật, Duyên Giác, Thanh Văn, Bồ Tát, Trời, A-tu-la, Người, Địa Ngục, Ngã Quỷ, Súc Sanh. Thì một tâm này mà nó có thể sanh ra 10 cảnh giới. Không tin thì ngồi đây đi, hay là hàng ngày mình tu đi, mình biết gì đâu. Sao? Cho nên người ta định nghĩa chữ tâm nè. Chữ tâm ta để vậy xong ta định nghĩa cái chữ nè. Tam điểm như tinh tợ. Ai ở đây biết chữ tàu, biết chữ tâm đó. Tam điểm như tinh tợ là ba chấm như là ba cái ngôi sao. Phải không? Hoành, câu, tợ, nguyệt, tà. Cái quắc ở dưới này đó, nó giống như là cái trăng lưỡi liềm vậy đó. Tam điểm như tinh tợ, hoành câu tợ nguyệt tà, phi mau tùng thử đắc, Phi là loài bay, mao là loài có lông. Loài có loài biết bay hay là loài có lông cũng từ cái chữ này, từ cái tâm này mà ra. Tố Phật giả do tha, làm Phật cũng từ nó mà ra. Không? Tâm năng tác thiên đường, tâm năng tác địa ngục, tâm năng tác Phật, năng tác chúng sanh. Pháp Hòa nhớ có một thi sĩ nào đó, ta làm một cái bài thơ 4 câu, ta định nghĩa chữ tâm. Chữ tâm độc tự thế mà hay, thành bại do tâm cũng chữ này. Trẻ ráng trao dồi, già ráng giữ. Khổ đau thành và khổ đau vui sướng cũng do đây. Chữ tâm có một chữ thôi. Chữ tâm độc tự thế mà hay, con chữ một à, phải không? Thành bại do tâm cũng chữ này. Nhưng mà ai cũng có cái tâm, phải không? Cho nên mới khuyên trẻ ráng trao dồi, bởi vì chưa có người trẻ, nó chưa có cái lòng đó, chưa có lòng từ, cho nên ráng trao dồi. Trẻ ráng trao dồi, già ráng giữ. Già có rồi phải ráng giữ, phải không? Khổ đau sung sướng cũng do đây mà sanh. Đối với Phật Bồ Tát do nguyện mà trở lại. Đó, hai cái nó khác à. Ví dụ bây giờ á, Pháp Hòa không muốn tới đây mà tự nhiên bị cái gì đó nó đẩy tới đây, cho nên ngồi trên này mà khổ lắm. Do đó là nghiệp. Mình không muốn mà, nhưng mà tạo nghiệp thì phải tới. Nhưng mà tới đây, ngồi đây gặp quý vị đó là do gì? Do nguyện mà tới. Pháp Hòa nguyện là chỗ nào mà Phật tử cần, mà thời gian mình có, sức khỏe mình có thì mình tới. Thấy không? Cho nên đối với phàm phu á, thì mình không có quyền chọn. Mình có quyền chọn, nhưng mà tại vì mình chọn không khéo cho nên mình tạo nghiệp. Cho nên một cái nghiệp mà nó thành thục rồi, nó đẩy mình đi. Quý vị hiểu ý không? Cho nên do nghiệp mà. Pháp Hòa nói ví dụ khác. Giờ cái người tù á, họ có muốn vô tù ở không? Không. Nhưng mà tại họ tạo tội, cho cái tội đó nó đẩy họ vô đó. Nhưng một ông lính mà đi vô đó đó, ổng cũng vô trong đó, nhưng mà ổng đâu phải do tội mà tới. Ổng do cái gì? Do cái power mà ổng tới, do cái nguyện mà ổng vô. Cho nên đối với mình á, địa ngục mở cửa là do nghiệp nó đẩy mình, còn Địa Tạng Bồ Tát xuống là do nguyện của Ngài. Quý vị thấy không? Cho nên mình với Phật Bồ Tát nó khác nhau cái chỗ đó. Các ngày là do nguyện mà tới, còn mình là nghiệp nó đẩy. Còn một khi nghiệp nó thuần thục rồi, mình đâu có tự chủ. Cho nên rồi ở trong Quy Sơn Cảnh Sách, ngày vừa Quy Sơn nói làm sao? Nghiệp quả sở kiên thành nan đào tị. Khi nghiệp quả mà nó thuần thục rồi á, đừng có hồng mà chạy thoát, nan mà đào tị, đào tẩu á, không có chạy được. Cho nên Phật có trở lại cõi này không? Có. Nhưng mà có trở lại mà có dáng Phật nữa không? Có thể là không. Do bất cứ một hình tướng nào mà các ngài trở lại. Mà các ngài đến không lưu dấu, đi không cần ngài biết. Cho nên cái đặc biệt của chư Bồ Tát á, là việc của mình làm không cần ngài biết. Làm xong việc rồi mình đi. Đến đi như gió thoảng mây bay. Bởi vì cái hạnh nguyện của các ngài là đến nơi nào rồi chúng sanh cần các ngài đến, đạo pháp cần các ngài đến, nhưng mà không lưu dấu. Còn mình bây giờ làm gì chút cho muốn người ta làm sao? Lưu dấu cho mình khổ. Phải không? Bây giờ quý vị tập nè, mình tập làm như các ngài. Nhãn quá trường không, ảnh trầm hàng thủy. Nhãn vô lưu tích chi ý, thủy vô lưu ảnh chi tâm. Con nhãn nó bay trên mặt hồ, bóng hồ bóng nhạn chìm xuống hồ. Nhạn qua rồi, nhạn không để bóng, nước không lưu ảnh nhạn. Có phải không? Nhạn quá trường không, ảnh trầm hàng thủy. Nhạn vô lưu tích chi ý, con chim nó không cố ý nó để dấu. Thủy vô lưu ảnh chi tâm, nước không có lòng muốn lưu ảnh của con nhạn. Mà người ta dịch cái bài đó: gió đưa cành trúc la đà, gió qua trúc dữ, gió mà làm chi. Trên hồ bóng nhạn bay đi, hồ lú bóng nhãn làm chí thêm phiền. Các ngài, cho nên mình để ý nha, ở đời cũng dám khinh ai hết, tại vì có thể Phật Bồ Tát xuất hiện trước mặt mình. Như Bồ Tát có hai dạng, Bồ Tát thuận và Bồ Tát nghịch. Có những vị làm cái việc trời ơi lắm, nhưng mà thôi mình chấp tay đi, chắc Bồ Tát. Bồ Tát nghịch để chi quý vị biết không? Để cho mình đừng có phạm cái lỗi là phỉ báng khẩu nghiệp. Còn người kia có phải là Bồ Tát hay không á, tất cả cái nghiệp, cái hành xử cái vị đó chịu. Cái bổn phận của mình là đừng coi thường ai. Tại vì nếu mình khinh mạng người ta, đó là mình phiền não. Mà phiền não là nghiệp. Mà một lần, hai lần, lâu ngày nó thành nó tập nghiệp. Mà cái nghiệp mà một khi mình xả bỏ cái thân này đi rồi, thì cái nghiệp ghét cái người đó, nó đẩy mình trở về gặp người đó nữa. Nếu mà không gặp người đó để làm vợ, làm chồng, làm cha, làm mẹ, làm con, làm cháu, làm anh, làm chị, phải làm cái gì đó để gần gũi, để mà gặp nhau. Cho nên quý vị không muốn gặp nữa, đừng kết. Đừng kết. Cái điều này Pháp Hòa nói bằng cái kinh nghiệm. Nguyện nữa, quý vị nguyện nè, thay vì mình gặp cái quan gia trái chủ đó, có cái câu nguyện trong sám ngày hôm qua và đọc quý vị nghe, có một câu hay lắm. Mình nguyện cho mình đời sau á, sanh ra gặp Phật Pháp, gặp Minh Sư, gặp bạn lành, gặp con đường đi, gặp thầy hiền bạn tốt. Phải không? Trong ở trong cái bài sám dịch, kiếp sau xin được làm người, sanh ra gặp Pháp, sống đời chân tu, dắt dìu nhờ bậc minh sư, nương vào chánh tính hạnh từ xuất gia, sáu căn ba nghiệp thuần hòa, không vương tục lụy theo đà thế nhân, một lòng tấn đạo nghiêm thân, giữ gìn phạm hạnh nghiệp trần đánh xa, uy nghi phong độ chói lòa. Thì những cái câu đó là những cái lời phát nguyện. Không? Mình nguyện trở lại đồng chơn nhập đạo, chánh tính xuất gia, lục căn thông lợi, tam nghiệp thuần hòa, bất nhiễm thế duyên, thường tu phạm hạnh, chấp trì cấm giới, trần nghiệp bất xâm, nghiêm hộ oai nghi, quyên phi vô tổn. Tên tiếng Âm Hán thì giờ tôi dịch tiếng Việt lại cho mình đó. Không? Kiếp sau xin được làm người, sinh ra gặp Pháp, sống đời chân tu, giác diều nhờ bậc minh sư, nương vào chánh tính hạnh từ xuất gia, sáu căn ba nghiệp thuần hòa, không vương tục lụy theo đà thế nhân, một lòng tấn đạo nghiêm thân, vân vân. Cái bài sám đó quý vị có thể tìm được. Bài sám, nếu ai thích đọc tiếng Âm Hán thì tìm cái bài là Sám Quy Mạng bằng tiếng Âm Hán. Lên internet, vô cái phần Google search, bấm chữ Sám Quy Mạng, nó hiện lên tiếng Hán, tiếng Âm Hán, tiếng Việt ngữ. Bản dịch tiếng Việt có 5-6 bản luôn. Rồi mình đọc bản nào mình thấy thích cái cách dịch thì mình dùng cái bản đó mình tụng. Kính thưa Thầy, con xin có một câu hỏi. Nếu con không có phương tiện và sức khỏe để đến chùa tu tập, con tu tập ở nhà một mình có được không? Dạ được. Bây giờ mình tu thì có nhiều cách tu, nhưng mà như thế này, mình tu ở nhà đó thì cái sự tiến tinh tấn nó hiếm hơn là mình tu với đạo chúng. Tại vì đạo chúng người ta đi vậy, cái mình đi theo nó dễ hơn. Ở nhà được, nhưng mà có cái điều là nên làm như thế này. Thứ nhất là phát nguyện, thứ hai là phải lập chương trình, tức là mỗi ngày giờ nào mình làm gì nên theo cái đó. Thì cái chương trình đó cũng giống như một người bạn của mình, nhắc nhở cho mình, không có để mình sao lãng. Chứ ở nhà mà thật xa ở nhà nó khó tu hơn là sao? Con khóc cháu kêu, rồi nhiều khi mình muốn niệm Phật, cái bước ra thấy đống chén chưa rửa, cái mình đi rửa, mà rửa chén cái nó mất hết mấy phút tu, ví dụ vậy đó. Còn ở chùa đó, mọi người đi theo cái chương trình, mình theo cho nên tu với chúng mình nó dễ hơn tu với ở nhà. Tuy nhiên, mình là Phật tử tại gia thì làm sao mà ở chùa nhiều được ở nhà. Chứ không phải riêng Phật tử này tu ở nhà không đâu, mà tất cả các Phật tử khác đa phần là tu ở nhà nhiều hơn tu ở chùa. Bây giờ muốn tu ở chùa cho khá thì mình phải lập cái chương trình. Ví dụ bây giờ á, quý vị đi làm gì làm hết đi. À rồi thì mỗi ngày đó mình nguyện là mỗi tối 9 giờ niệm Phật hay là tụng thời kinh. Thì cứ giờ đó quý vị tụng, sắp xếp công việc rồi làm, thì cứ đều đặn như vậy. Rồi hoặc là ở nhà đó, mỗi tối phải nghe giảng 30 phút, mở cùng CD lên ngồi nghe 30 phút rồi bắt đầu đi ngủ, ví dụ vậy. Hoặc là một ngày một băng giảng. Quý vị Pháp Hòa cũng xin thưa, Pháp Hòa nói thêm cái chỗ này để lấy cái kinh nghiệm của Pháp Hòa đó, để nói cho quý vị thông cảm. Là Pháp Hòa đi tu ở Canada, khi vô tu á, có một mình, không có bạn hữu, không có những huynh đệ cùng tu, đồng thời không có chúng, không có trường lớp. Cho nên cho tới giờ phút này Pháp Hòa chưa hề một ngày được ngồi ở trong trường Phật học, chưa có một ngày đi vô lớp học Phật Pháp. Coi như là vô tu là cu ki có một mình vậy. Ở trong chùa có một thầy, rồi sư phụ Pháp Hòa, rồi một ông cụ nữa đi xuất gia một lượt với Pháp Hòa trên dưới nhau vài tháng. Mà ông cụ mà lúc Pháp Hòa vô tu á, ông đã 80 mấy tuổi. Mình một chú nhỏ 15 tuổi mà tu với ông già 80 mấy tuổi thì quý vị biết hai thế giới rồi, phải không? Vậy mà sống chung, hai huynh đệ chung một phòng. Thầy sư phụ thì bận việc chùa, đâu có giờ mà dạy cho mình nhiều. Chưa bao giờ Pháp Hòa được ngồi ở trong cái trường lớp Phật học có bài bản, gọi là có giáo án, giáo trình học gì hết, không có. Nhưng mà từ nhỏ đó là mình lập cái chí là tu. Cho nên tự Pháp Hòa làm một cái chương trình. Đi học về mấy giờ nấu cơm, hồi đó phải nấu cơm nữa nha. Nấu cơm á, ba thầy trò ăn là phải nấu cơm á. Là Pháp Hòa là bổn phận nấu thức ăn. Đi học về là ở nhà ông cụ kia là phụ trách nấu nồi cơm, Pháp Hòa về Pháp Hòa nấu ăn. Mà đâu có tiền đi chợ. Cuối tuần là một bác Phật tử mang vô cho một bắp cải, khìa cho nồi mì căng, nấu sẵn thố canh chua. Và ba thầy trò một tuần lễ 7 ngày ăn đủ ba cái món đó, không có ngày nào khác hơn. Bắp cải xào, canh chua, mì căng. Mà Pháp Hòa ăn đến nỗi nhìn cái mì căng nó căng cái đầu luôn. Rồi quý vị biết mùa hè đó là Pháp Hòa tự lập một cái chương trình. Sáng mấy giờ ngủ dậy công phu, lại Phật, rồi sám hối, rồi học kinh, rồi nghe tăng. Để dành tiền mua được một cái máy sang băng, vừa ngồi đọc kinh mà vừa sang băng biếu cho Phật tử. Lúc đó mới có 15, 16 tuổi. 17 tuổi sư phụ giao hết chuyện của chùa cho mình, rồi là phải gánh chuyện Phật sự từ khi mình 17 tuổi. Học gì nữa, ra gánh cái chùa giống như mua cái nhà có mortgage rồi. Rồi phải lo điện, lo nước, lo đủ thứ hết. Rồi phải hướng dẫn tu học cho Phật tử nữa. Cho tới giờ phút này, cho Pháp Hòa nói để quý vị thương. Phật tử Pháp Hòa có nói gì sai, quý vị cũng thông cảm, tại không có học. Đó. Thì Pháp Hòa nói như vậy để rồi mình mới thấy á, cái gì nó làm cho mình thành được. Nếu không có sự tinh tấn, nếu không có sự quyết tâm, và nếu không có tự mình lập cho mình một cái thời khóa thì nó không có kết quả. Cho nên Pháp Hòa nói đó là cái kinh nghiệm Pháp Hòa. Hồi 15, 16 tuổi là tự phải làm một cái chương trình. Hồi đó vô chùa họ biết là chùa còn khó khăn. Phật tử đâu có bao nhiêu người, ở cái vùng Pháp Hòa là hẻo lánh, ít người lắm. Mà quý vị biết không, mỗi buổi sáng mà vô mà rửa mặt đó, là tự mình phải khắc phục đó. Là Pháp Hòa mở nước, Pháp Hòa cho phép Pháp Hòa súc miệng, rửa mặt, đánh răng có 2 cốc nước để mà tiết kiệm cái nước cho chùa. Lâu lâu về nhà mẹ Pháp Hòa cho 20, 30 là đem vô đưa cho cái bác Phật tử đi chợ, là để đi chợ mua thức ăn cho mấy thầy trò. Cho mình người tu á, là không có phải lúc nào cũng sung sướng, mà phải tôi luyện cho mình có thể sống ở bất cứ một cái hoàn cảnh nào. Vì cái danh nghĩa của người tu là khất sĩ. Khất sĩ là gì? Người xin ăn. Cho bây giờ mà được Phật tử nấu cơm cho ăn rồi dọn đồ lắm, sướng quá rồi. Có gì mà phiền muộn. Kính bạch thầy, con chưa là Phật tử quy Phật, con chưa rõ tam quy ngũ giới, giới sắc sanh là giới cấm đầu tiên. Nếu con phát tâm làm thức ăn mặn để bán kiếm tiền gây quỹ thì có phạm pháp không bạch thầy? Kiếm tiền đưa thầy. Xin thưa đại chúng, là cái vấn đề giữ giới đó, sắc sanh đó, nó có chia ra nhiều bậc. Đầu tiên nhất á, là mình đừng giết người. Đó là cái chuyện đầu tiên phải làm. Vì giữa con người với nhau mình không giết. Rồi từ từ mình mới tiến lên bước nữa là không giết những con vật lớn như con bò, con trâu. Từ từ mới những con vật nhỏ. Trên cái phương diện tu hành, Phật tử tại gia còn ăn mặn, còn nấu cho người nhà ăn, không có sao. Cái chuyện quý vị giữ giới là quý vị giữ cái đầu tiên là đừng giết người hại vật. Nhưng mà có nhiều khi mình giết đây á, đôi khi không phải giết bằng gươm dao, mà giết bằng cái gì? Giết bằng lời nói. Pháp Hòa nhớ trong cái cuốn hình như là Cung Oán Ngâm Khúc hay cái gì đó, có cái câu là giết nhau bằng cái trái câu gì đây nè, tinh cầu phải không? Lưu cầu. Dạ. Lưu cầu. Lưu cầu, à, giết nhau bằng trái lưu cầu. Giết nhau chẳng cái lưu cầu. Giết nhau chẳng cái lưu cầu. Đó. Hay quá. Cái lưu cầu là cái gì? Cái đó nó ở bên Nhật á. Cái chỗ đó nó là cái thép đó, đó, cái loại thép đó đó, nó rèn cái kiếm, cái dao bén lắm. Cho nên trong văn chương người ta dùng cái đó, đó là để nói là cái chỗ làm ra dao kiếm. Chứ không sao. Quý Phật tử này cứ việc quy thọ giới. Và quý vị nhớ cái này, Phật không cho phép bất cứ một người Phật tử tại gia nào chỉ vì tu mà thiếu bổn phận với gia đình. Phật không cho phép. Bởi vì mình có gia đình thì mình phải có bổn phận với gia đình. Còn cái chuyện mình thọ giới, mình ăn chay đó là chuyện của mình. Nhưng mà không thể vì cái lý do đó rồi mình bỏ phế chuyện gia đình mình đã chăm sóc. Mình nói giờ tôi tu. Không có được. Mình tu á, là mình làm sao mình cảm hóa người thân của mình nữa mới hay. Bây giờ mình chưa có hướng dẫn người thân mình trở về với con đường tu giống mình được, thì mình phải khéo léo uyển chuyển để mà mình hướng dẫn. Cho nên cái bổn phận của mình phải nấu ăn cho người nhà, phải làm những cái công việc nó phải làm thôi. Cho nên Pháp Hòa mới nhắc Phật tử bên chỗ Hòa, trước khi đi chùa làm công quả thì phải lo tròn bổn phận ở nhà rồi mới tới chùa làm công quả được. Thứ nhất, quý vị đi quý vị cũng không có phập phồng, ở nhà không ai lo cơm nước, phải không? Mà vui vẻ ở nhà thì mình tới mình mới ở yên. Chứ còn bây giờ mình tới mà mình không có thoải mái thì cũng được. Kính thầy, từ lúc thầy tu đến nay thầy lên chức đại đức, vậy thì thầy tu đã được ấn chứng chưa? Và thầy đã được ơn trên trời Phật cho thầy thấy là có Phật phù hộ thầy không? À, con xin cảm ơn thầy, động lực nào thúc đẩy thầy đi tu? Và thầy tu lúc thầy bao nhiêu tuổi? Chà, mày giống công an quá. Công an điều tra lý lịch đó. Dạ thưa anh công an, thưa chú cảnh sát, em xin báo cáo lý lịch. Và cũng cảm ơn tại nhờ câu hỏi này rồi quý vị thoải mái. Và chắc cái này cũng nhiều người muốn biết lắm. Vui á. Không có sao, có quà cũng không ít chuyện để nói đâu. Pháp Hòa xin báo cáo tuần tự. Như hồi sáng Pháp Hòa có tâm sự với đại chúng ở trên chùa đó. Hồi nhỏ Pháp Hòa đến chùa như thế nào rồi. Gia đình Pháp Hòa là hoàn toàn không biết đạo nha. Không biết gì hết đó. Mà từ nhỏ đó là Pháp Hòa chỉ có một cái thích thú là chỉ nhìn hình Phật, mà lúc đó chưa có cái chữ Phật trong đâu. Và thấy người ta mà thắp hương á, ta thỉnh ba tiếng chuông á, ở nhà hàng xóm hay làm đó, thì cái mà Pháp Hòa thích nhất á, là đi lượm những cái chân nhang. Xong rồi Pháp Hòa cũng giả bộ như Pháp Hòa đang thắp hương vậy đó, rồi Pháp Hòa cắm vô. Rồi thấy người ta gõ chuông, Pháp Hòa không có cái gì gõ, Hòa đi kiếm cục gạch đó, Pháp Hòa gõ vô mấy cái thành của cột điện á, kêu bon bon vậy đó. Mà từ nhỏ tới lớn là chỉ chơi cái đó. Tới khi mà 7 tuổi thì bắt đầu muốn đi chùa. Và khi đi chùa đó, ngày đầu tiên vô chùa là rằm tháng giêng. Các bạn nhớ như vậy. Rằm tháng giêng mà vô gặp thầy trụ trì, mình mới nói với thầy trụ trì là con muốn quy y, con muốn có tên. Lúc đó mới 7 tuổi mà thầy đâu có truyền giới, cho thầy dẫn vô, thầy cho quy y xong thầy đặt cái pháp danh. Hồi nhỏ pháp danh là Huệ Tài. Pháp Hòa còn nhớ bài thơ thầy cho. Thầy cho Pháp Hòa mấy chữ, trong đó có chữ Huệ Tài. Thầy nói rằng á, đáng khen Huệ Tài trí minh quang, giữ giới quy y được vẹn toàn, ngũ giới cấm gìn theo nẻo chánh, tam quy trao luyện dứt mê tà, trì trai niệm Phật trọn duyên phước, bố thí tu hành khỏi đọa xa, nay gặp đạo lành mau trở gót, nương về tam bảo thật nhà ta. Hồi nhỏ là cái bài thơ mà thầy cũng cho mình. Thì khi mà mình quy y rồi thì Pháp Hòa mới nói với mẹ Pháp Hòa đó là bắt đầu từ bây giờ là con ăn chay 1 tháng 6 ngày, rồi xin thầy trụ trì cho mấy cái hình Phật đem về thờ. Mà Pháp Hòa còn ra giá phải thờ 3 vị mới được. Pháp Hòa nói phải cho con hình Phật Thích Ca, Phật Di Lặc, Phật Di Đà, hình Quan Âm thờ mới chịu. Rồi đem về đưa cho bà già, bà nhà nó có thờ Phật. Pháp Hòa nói mẹ phải đi mua khuôn về để mua khuôn cho lập bàn thờ. Bà già cũng nghe, phải đi mua gỗ mua đồ về nhờ người ta đóng cho cái bàn thờ thờ Phật. Thì nói chung thì cũng nhiều chuyện lắm. Từ nhỏ mà có một cái chơi rất là vui và thích đó, là biết làm gì không? Đi tụng đám ma cho mấy con gián. Con dế nhủi, con thằng lằn, con gián, con gì ở đâu nó chết là Pháp Hòa đem về hết. Rồi Pháp Hòa bỏ một cái hộp quẹt á. Quý vị cái hộp quẹt mà đẩy vô đẩy ra đó, lấy tấm vải quấn nó lại để vô đó, rồi kéo ra ngoài nghĩa trang công viên á, rồi chôn nó. Mà đâu có biết tụng kinh. Thấy mấy thầy nó cũng tụng cho người chết á, rồi mình cũng cứ tụng Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Bà Dạ, mà đâu có tụng cái gì đâu. Cứ tụng vậy rồi đem ra đi chôn. Gần đây á, Pháp Hòa có gặp, có chưa gặp, Pháp Hòa có nghe, có tiếp phone một cái người bạn hồi nhỏ. 25 năm rồi Pháp Hòa mới nghe lại cái tiếng của người bạn đó. Thì cái người đó mới nói, nhớ không? Nhớ hồi nhỏ á, mỗi lần thầy còn nhỏ đó, thầy đi đem mấy con gián, mấy con dế, thầy đi chôn rồi bắt tụi này lại gần chết không? Cái vị đó có nhắc lại. Thì đó là Pháp Hòa nói một chút xíu thôi, cái chuyện mà mình đi tu nhưng mà như thế này. Cái chỗ quan trọng chỗ này là cái câu hỏi là thầy tu, thầy có được ấn chứng chưa? Rồi thầy có được Phật trời cho thầy biết là thầy được phù hộ không? Mà nếu, xin thưa là không có được ấn chứng. Mà nếu có ấn chứng dạy gì nói. Bây giờ Pháp Hòa giải thích cho đại chúng để hiểu cái nghĩa sâu của cái chữ chứng trong nhà Phật. Ở trong đạo Phật nói là tu chứng. Tu Tu chứng không có nghĩa là mình đang ngồi như thế này nè, rồi hào quang nó bộc phát, rồi mình chỉ một cái đèn nó bật lên. Cái đó luyện nhất vô chỉ cũng được. Không phải chỉ một cái đèn nó bật, không phải chỉ một cái đèn nó tắt, không phải đi trên lửa trên sông, không phải. Mà cái chữ chứng đây á, nó có nghĩa là tự nơi thâm tâm của mình có một nguồn an lạc vô biên khi mình tu, mà không ai có thể thẩm định được cái chỗ chứng của mình, mà cái chỗ chứng không có nói được. Pháp Hòa nói ví dụ, cầm cái ly nước này lên, Pháp Hòa uống một miếng. Thì bây giờ Pháp Hòa hỏi đại chúng ngồi đây, có ai biết ly nước này nóng lạnh không? Biết không? Biết không? Không, ai biết ly nước này nóng lạnh? Đương sự, người nào uống thì người đó biết. Đó, Pháp Hòa mới là người chứng cái nước này. Chứng là biết cái nước này. Không ai có đủ cái chuyện gọi là ấn định mình chứng cái gì mà ai được chứng cái gì. Mà thậm chí ở trong nhà Phật á, các thầy đi tu rồi còn phải có một cái giới đầu tiên á, là cái gì, một trong bốn giới trọng á, chưa chứng mà cho mình là chứng đắc, rồi đi rao với Phật tử, đi rao với tín đồ là tôi là người chứng đắc, quý vị phải phục tôi, phải lễ tôi, người đó đại vọng ngữ. Cho nên nếu mà có chứng không có nói. Tại sao vậy? Tại vì cái chuyện mình tới, mình độ đời đó là chuyện của mình, như nãy mà nói đó, đi đến không có lưu lại dấu vết mà. Mà bây giờ chứng đắc mà vỗ ngực xin danh thì hóa ra mình cầu danh, mình khoe khoang, mình ngạo mạn, cho nên dù có chứng cũng không nói. Mà bây giờ nếu có nói, quý vị làm sao cảm được cái chỗ chứng đó? Bởi vì quý vị không tu bằng mực đó thì làm sao quý vị chứng được? Pháp Hòa ví dụ đây nè. Pháp Hòa nói hôm nay tôi sẽ thuyết trình cho đại chúng nghe về cái chén chè. Cái chè này nó sao mà nó ngọt như đường? Đường không phải là chè, nó chỉ như đường. Có phải không nè? Rồi lỡ mình ăn vô nó mặn, nó chờ chè gì mà mặn như muối. Muối không phải là chè. Nhưng mình không có cái gì để diễn đạt đích thực cái chén chè nó ngọt cỡ nào mà cứ mượn cái thứ khác nói không à. Ngọt như chè, ngọt như mật, ngọt như đường, mặn như muối, chua như chanh, chua như giấm, chát như cái gì đó, chát như là me, mà không nói được cái gì, cái thật vị của cái thức ăn mà mình đang nói, mà cứ mượn cái như của cái khác để diễn đạt. Thôi bây giờ nói dài dòng lòng thòng, nói dai, nói dài, nói dở, thì chỉ có cách là mời quý vị ăn chén chè đó, rồi quý vị tự nhận được chè này nó ngọt như thế nào, mà như cái gì đó, đều không phải là cái thật vị của chè đó. Chính cái chỗ đó là nói làm sao được? Nói làm sao được? Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như giờ mình ăn chay được, mình nói ăn chay đi, ăn chay ngon lắm, ăn chay thảnh thơi lắm, ăn chay nhẹ nhẹ ruột rồi. Người ta không ăn được, mình có nói cỡ nào đi nữa, ta cũng không cảm nhận được cái chuyện nhẹ nhàng của người ăn chay. Có phải vậy không? Chờ cái chứng không có nói. Này, mà người ta định một nghĩa như thế này. Như nhân ẩm thủy, lãnh noãn tự tri, như người uống nước, lạnh nóng tự biết. Cái chỗ chính đắc sao nói? Mà có nói quý vị cảm được không? Không được, tại vì mình chưa tu ở cái mức độ đó thì có nói gì mình cũng không cảm được. Pháp Hòa hay kể đại chúng nghe cái câu chuyện. Có thầy này thầy tu. À, thầy tu thì có một hôm thì cái bà già muốn thử lòng ông thầy, cho nên mới biểu một cô gái tới ôm thầy và hỏi thầy coi bây giờ thầy cảm thấy rằng cảm giác sao. Rồi ôm thầy cái rồi hỏi how do you feel, hỏi thầy vậy. Ông thầy ông mới lúc này ông mới diễn tả cái tâm trạng tu mà, cho nên thầy mới nói á, khô mộc kỹ hàng nham, tam đông vô nọn khí. Tôi bây giờ cái lòng tôi giống như là một cây khô, gọi là khô mộc ỷ hàng nham, tức là dựa vào cái vách núi lạnh. Ý muốn nói là sao? Tim tôi bây giờ nó lạnh ngắt rồi, chai rồi. bà già nếu mà nói với mình mà bà, ông thầy này tu giỏi không? Tu giỏi lắm, tu đến mức độ là hết cảm giác với người khác phái mà. Bà già nghe xong rồi đốt am đuổi đi, nói ông thầy này tu giỏi, tu chưa tới. 3 năm sau, tìm tới chỗ ông thầy đó nữa, kiếm cô con gái đẹp hơn cô hồi kỳ trước nữa, ôm thầy lần thứ hai, hỏi thầy, how do you feel? Kỳ này thầy trả lời, tôi biết, cô biết, đừng cho bà già đó biết. Tại sao là bây giờ ôm thầy mà thầy nói tôi biết, cô biết, đừng cho bà già đó biết? Là bởi vì cô ôm tôi, cô cảm như thế nào, cô biết, tôi cảm như thế nào, tôi biết. Bà già đó là kẻ thứ ba thì làm sao cảm được hai người đang ôm mà nói cho bà biết? Có phải không? Cái chỗ đó là chỗ ý muốn nói diễn đạt lên cái chỗ chứng đắc. Mình chứng sao mình biết, chứ còn người khác còn sao biết mà nói. Còn cái ý nghĩa thứ hai của câu chuyện là gì? Mình tu không có nghĩa là biến mình thành sỏi đá. Mình tu không có nghĩa là biến mình thành trở những thành những cái người mà gọi là vô tình, vô cảm, không. Vì vậy mà có chùa ta để hai câu để mà đối và ca ngợi Phật nha. Thoát tục, tức tiên cốt, đa tình thị Phật tâm. Thoát tục là cái người mà thoát tục là có cái cốt cách của Bậc Tiên Nhân. Gọi là thoát tục, tức tiên cốt, đa tình thị Phật tâm. Ông Phật vốn có nhiều tình, tâm Phật vốn nhiều tình. Rồi bây giờ một câu hỏi kế nè. Kính Thầy cho con hỏi một câu, Đức Quán Thế Âm Bồ Tát có phải là Ngài Quan Âm Diệu Thiện? Xin thưa lại chúng á, căn cứ theo kinh Bi Hoa thì Đức Quan Thế Âm Bồ Tát á, Ngài là một vị cổ Phật. Ngài là một vị cổ Phật, tức là thành Phật lâu đời rồi. Nhưng mà bởi vì Ngài có cái phát nguyện trở lại cái cõi giới Ta Bà để ứng thân cứu khổ. Quý hiểu ý không? Cho nên Ngài ứng thân là Bồ Tát, chứ thật ra Ngài là một vị cổ Phật có tên là Chánh Pháp Minh. Còn tất cả những cái danh hiệu mà chúng ta đặt cho Ngài như là Quan Âm Thị Kính, Quan Âm Diệu Thiện, Quan Âm Nam Hải, Quan Âm Trì Châu, Quan Âm Dương Liễu, Quan Âm Tịnh Bình, Quan Âm Bạch Y, tất cả những Quan Âm mà mình đặt cái tên đó là tùy theo cái ứng hiện của Ngài sau một cái chuyện gì đó, rồi chúng ta liền đặt cho Ngài cái tên. Ví dụ Diệu Thiện là gì? Đây là nói theo một cái tích ở bên Đại Hàn. Đó, có một cô công chúa thứ ba vì muốn đi tu mà rồi vào chùa tu để mà trở thành một vị Bồ Tát độ lại cho vua cha, bởi vì vua cha là một người không có tin Phật Pháp, không tin nhân quả. Rồi vị ông cha này làm những cái điều lỗi lầm, và sau đó nhờ Ngài tu hành, Ngài độ. Và cái tên Diệu Thiện là tên của một vị công chúa thứ ba. Đó, thí dụ vậy. Rồi thí dụ như là Quan Âm Thị Kính là tại vì không phải là Ngài thị hiện, mà do những cái hạnh tu của các vị đó sao mà nó giống như là Phật Đức Quan Âm Bồ Tát. Thí dụ kể là có cái cô này có người chồng, rồi một hôm thì chồng đọc sách, rồi chồng ngủ mê, thì có một cái sợi lông cổ đây mọc ra mất trật tự quá, thì cô mới cầm cái kéo cô đến cô định cắt. Thì ngay cái lúc đó thì ông chồng giật mình, thì nghĩ rằng cô này định ám sát mình, cho nên rồi mới vu oan cho cô là muốn giết chồng. Rồi gia đình chồng đuổi cô đi. Bây giờ trong cái bước đường khổ sở quá thì cô không có biết làm sao, thì cô mới giả làm người nam đi vô chùa tu, tại vì cái thời đó không cho người nữ vô chùa tu. Thì nhưng mà cô là người nữ có sắc đẹp, cho nên dù cô có giả người nam cô tu đi nữa thì cái nét đẹp nó vẫn còn. Cho nên rồi cô vô trong đó cô ở, thì cô lại gặp một cái người thí chủ nữ đi chùa tên là Thị Màu. rồi lễ ý thương cô, mà rồi cô đang giảng người nam mà cô đâu có dám nói gì đâu. Rồi cái cô thị màu này lỡ có mang với người hàng xóm rồi lại nói là con của chú Tiểu Kính Tâm, thí dụ vậy đó. Không, thành thử ra những cái oan ức đó, những cái oan ức chịu đựng đó, những cái sự nhẫn nhục chịu đựng đó cũng giống như hạnh nguyện của Quan Âm. Cho nên mình liền gọi cái vị nữ tỉnh Kính Tâm đó là Quan Âm Thị Kính. Bây giờ mình thấy ai có cái hạnh nguyện gì đó giống như Đức Quan Âm thì mình cũng nói sao, ồ, đây là Quan Âm Bồ Tát. Chứ quá thân thôi mà. Thấy không? Còn chính Ngài là Quan Âm, là Quan Âm, không có Quan Âm gì hết á. Không có Quan Âm Diệu Thiện, không có Quan Âm Nam Hải gì hết trơn. Nhưng mà tùy theo cái ứng thân độ đời của Ngài, hoặc là do mình thấy một cái vị nào đó tu hành mà có cái công hạnh giống như Đức Quan Âm thì mình đặt cái tên là Quan Âm gì vậy thôi. Thí dụ bây giờ ở đảo Phong Hoàng nghe kể là ở Hawaii này có một cái đảo núi lửa, phải không? Rồi do có một cái cô công chúa cũng phát cái nguyện là cũng nhảy vô đó để cứu vãn cái nguy hiểm cho cái nơi này. Thì nếu như cặp mắt nhìn của chúng Phật tử chúng ta, cái cô công chúa đó là gì? Là Quan Âm. Mình có thể đặt là Quan Âm nhảy lửa. Mình đặt cái đó là do mình đặt thôi. Quý hiểu ý không? Cho nên là thí dụ như bây giờ Đức Quan Âm cầm nhành dương thì mình gọi là Quan Âm nhành dương. Đức Quan Âm cầm trái châu là Quan Âm trì châu. Đức Quan Âm cầm bình nước là Quan Âm tịnh bình. Đức Quan Âm mặc áo trắng là Quan Âm bạch y. Đức Quan Âm cầm cái vỏ cá là Quan Âm Như Lai, phải không? Đức Quan Âm ngồi trên hoa sen là Liên Tọa. Đức Quan Âm mà duỗi một chân xuống con chân lên gọi là Quan Âm Tự Tại. Đức Quan Âm có bốn tay là Tứ Tý Quan Âm, có 11 đầu là Thập Nhất Diện Quan Âm. Mình đặt thôi. Do cái hạnh nguyện ngày ứng thân ngoài biển thì gọi là Nam Hải Quan Âm, ngày ngồi trên núi gọi là Hương Sơn Quan Âm, ví dụ vậy. Hết giờ rồi. Thưa thầy, còn thế còn tiếng nữa. Thôi bây giờ để cho đại chúng thư giãn chút ha, thôi là tập cho quý vị hát bài cho vui. Sợ quý vị lầu ngôi tăng kể khu chợ, hiểu tiếng Tiều không? À, có lầu ngồi lâu tê cẳng khó chịu. Bây giờ mình tập hát cái bài Lắng Nghe Và Chuyển Hóa ha. À, mấy câu này nè. Ai nói gì thì mình cứ nghe, nghe sâu hiểu thấu thương nhiều. Thở vô tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười. Bốn câu. Ai nói gì thì mình cứ nghe, nghe sâu hiểu thấu thương nhiều. Thở vô tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười. Ai nói gì thì mình cứ nghe, nghe sâu hiểu thấu thương nhiều. Thở vô mà tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười. Tan tình tan tinh tình tan, tan tình tan tinh tình tan. Hai. Ai nói gì thì mình cứ nghe, nghe sâu hiểu thấu thương nhiều. Thở vô mà tâm tính rằng, thở ra miệng mỉm cười. Tan tình tan tinh tình tan tình tan tinh tình tan. Ai nói gì thì mình cứ nghe, nghe sâu hiểu thấu thương nhiều. Tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười. Tan tình tan tinh tình tan tình tan tinh tình tan. Đoạn hai nè. Ai nói gì thì mình cứ nghe, nghe sâu hiểu thấu thương nhiều. Buồn chi mà ba bốn bữa để tâm tư heo sầu. Ta cười ta thở thật sâu, buồn tan biến còn đâu. Tan tình tan tinh tình tan. nghe sâu hiểu thấu thương nhiều, buồn chi ba bốn bữa để tâm tư héo sầu. Ta cười, ta thở thật sâu, u buồn tan biến thật mau, tan tình tan tính tình ta. Hai ba. Ai nói gì thì mình cứ nghe, nghe sâu hiểu thấu thương nhiều, buồn chi ba bốn bữa để tâm tư héo sầu. Ta cười ta thở thật sâu, buồn tan biến thật mau, tan tình tan tính tình ta, tan tình tan tính tình ta. Kính bạch thầy, một người học Phật rất tinh tấn, tâm định thân an, nhưng chưa thọ lễ quy y, như vậy có ảnh hưởng gì đến việc giác ngộ vãng sanh không? A Di Đà Phật, kính thưa đại chúng, không nhất thiết mình phải làm lễ quy y mới gọi là vãng sanh giác ngộ. Tuy nhiên, để cho trọn vẹn cái sự hành trì một Phật tử tu tập thì chúng ta cần lễ quy y. Bởi vì sao? Bởi vì quy y là tự thân tâm mình nói ra, từ tâm mình muốn, từ miệng mình nói thì cái pháp quy y nó thành. Trên nguyên tắc, cái lý thì mình hướng về Phật Pháp Tăng là mình đã quy y rồi. Nhưng mà nếu mà mình chưa có làm cái lễ đó thì giống như mình chưa có một cái chính thức phát nguyện thì không có cái lực để nó đẩy mình đi lên. Còn cái chuyện á, mình vãng sanh á, cho dù Phật tử quy y rồi mà cái sự tu hành cũng thiếu thì cũng chưa chắc vãng sanh. Cho nên vãng sanh và quy y nó không có liên quan. Nói không liên quan mà là liên quan. Là cái gì? Liên quan là ở cái chỗ tâm mình lúc nào cũng nhớ nghĩ Phật, nhớ nghĩ Pháp, nhớ nghĩ về Tăng. Cho nên cái sự vãng sanh mình nó dễ hơn, nó có động lực hơn. Không phải nói ví dụ, hai người thương nhau, theo nguyên tắc thương nhau là sống chung cũng được, nhưng mà tại sao phải có cái lễ cưới? Bởi vì cái lễ thành hôn, dù chúng ta gọi là lễ hàng thuận hay là lễ tác thành hôn lễ, hôn sự, hiểu ý không? Để cho cái hai vợ chồng này có cái phát nguyện, có cái vững tâm, quyết chí đi làm cái việc đó, thực hiện cái chí nguyện mà vợ chồng phải sống cho hòa thuận. Chứ còn nếu mình không có cái lễ á, thì cũng được thôi. Đó có ai nói gì, nhưng mà có cái lễ thì tự nhiên có một cái sự chính thức, cho nên cần có cái lễ quy y. Mà có nhiều khi mình quy y rồi mình không có tu thì cái sự vãng sanh mình nó cũng chưa chắc. Cho nên là giảng sanh giác ngộ là cái chuyện của các bậc mà người ta sao tu hành và miên mật. Còn mình bây giờ á thì sự miên mật hiếm có, hiếm lắm, rất là khó. Vậy cho nên mình cần phải sao không có dám lơ là. Thưa thầy, người đời cứ nói con người sống chết có số, ngay như giày dép còn có số. Vậy thì tại sao cả 6.000 người ở New York, rồi ở Japan, cả 100.000 người vừa chết mất tích như vậy, há những người đó đều cùng chung một số mạng hay sao? Kính thưa đại chúng, cái số mạng là mình nói theo cái đời, mình nói là số mạng. Còn nói theo Phật học á, thì chúng ta nói là cộng nghiệp. Bởi vì cộng nghiệp á, nó cũng có cộng phước. Chứ vì có cộng phước cho nên nó cộng hưởng, có phải không? Thì nghiệp nó cũng có cộng nghiệp, và nghiệp nó cũng có biệt nghiệp. Ví dụ như vừa qua cái trận động đất và sóng thần ở Nhật, có một vài người thoát chết. Như có một bà già 80+ tuổi, có những đứa nhỏ đem lên còn sống. Đó là biệt nghiệp. Nó cộng nghiệp là nó cùng bị một cái tai nạn, nhưng mà nó có cái biệt nghiệp là cái phước nó sống, cái thọ mạng nó chưa hết, cái phước thọ nó còn, cho nên nó sống sống. Thì bây giờ chúng ta cũng thế. Chúng ta là người Việt Nam ra đi, đó là cộng nghiệp. Rồi về cùng ở chung cái đảo này là cộng nghiệp. Nhưng mà mỗi người ngồi đây đều có biệt nghiệp thôi. Rồi bây giờ ngồi đây cùng vô trong này là cộng nghiệp. Nhưng mà nghiệp này nghiệp gì? Nghiệp tốt, nghiệp lành. Nhưng mà nếu mình thằng, nếu tâm tình không có nghĩ đến Phật Pháp thì người ta có dán quảng cáo đầy đường hết, mình không đi là mình không đi. Bởi vì mình đâu có cái tâm tư hướng về đó đâu mà mình đi. Mà có tâm tư hướng về đây rồi thì ngồi chật, ngồi hẹp, ngồi nóng, ngồi khó chịu cũng vui vẻ, là bởi vì mình đồng một cái nghiệp mà thiện nghiệp. Mà cái quan trọng là mình nghe Pháp, cho nên ngồi đây mà Pháp thủy sung mãn. Pháp thủy sung mãn là nghe Pháp no đủ. Đó, cho nên cái chết, cái sống cũng đều là do nghiệp. Nhưng mà rồi cộng nghiệp, biệt nghiệp nó có khác. Đừng có nói chi ngồi đây nha. Trong một gia đình 5 đứa con, mà nhiều khi 5 đứa nó có 5 cái phước báo khác nhau. Có đứa là đi tới đâu xin việc là dễ dàng, có đứa thì trầy lên trầy xuống, có đứa thì được người ta giúp đỡ tận tình, có đứa thì bị người ta lường gạt đủ thứ hết. Nó cùng cộng nghiệp là con mình, nhưng mà cái biệt nghiệp nó có khác. Quý vị thấy không? Cho nên nó tất cả những cái sống, cái chết, những cái gì chúng ta gặp trong đời này, nó đều là cộng nghiệp, cộng phước. Nếu mà cùng hưởng thì hưởng chung, mà trả nghiệp thì nhiều khi cũng phải trả chung. Rồi trong cái trả chung đó, nó có những cái biệt. Con xin thầy hát cho đại chúng nghe nhạc Tàu. Ủa, em đâu có biết hát nhạc Tàu. Chịu không nổi. Thì thôi, Pháp Hòa hôm bữa nay đùa với mấy chú, Pháp Hòa nói giờ Pháp Hòa như con cá nằm trên thớt. Ai muốn uống xả cũng được, uống muối cũng được. Bây giờ muốn nghe nhạc Tàu phải không? Để hát nhạc Tàu quý vị nghe. Cái bài này có tên là Bến Bờ An Lạc, hát ra là tiếng Tàu liền. Đời vui, đời buồn, buồn vui chuyên biến ra chuyên thường thế gian. Người ơi, dù vui hay buồn, mà lòng ta quyết tâm vẫn bền đường tu. Thương nhau phải nhớ, thông cảm cho nhau, đừng hờn trách nhau hoài bạn nhé. Đời mình ngàn ngôi, biết sống bao lâu, sao để lòng buồn chán ghét nhau làm chi. Biết chưa? Thì tuy chuyện đời, người tu phải quyết để chung ngoài bên tai. Niềm an vui thanh thời tháng ngày, thì từ đây sẽ bên ta dài lâu. Niềm an vui sẽ bên ta dài lâu. Rồi, như vậy là mình hết rồi nha. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, người ta thường nói là hễ có tụ thì có tan. Không một cái cuộc họp nào mà không tan, không có buổi gặp gỡ nào mà không có sự chia tan. Thành thử ra dù Pháp Hòa đến đây do một cái sự sắp xếp nhiều ngày, đạo hữu, quý đạo hữu ở đây liên lạc cũng gần 2 năm, thì Pháp Hòa mới sắp xếp được một cái chương trình để đi qua đây thăm đại chúng trong vòng 5 ngày. Thì ngày mai đây Pháp Hòa trở về lại Canada. Nhưng mà những cái hình ảnh thân thương của quý Phật tử ở đây, những cái sự ấm cúng, màu sắc đẹp đẽ ở đây, cũng nhất định cũng sẽ lưu lại ở trong cái tâm hồn của Pháp Hoàng, và nhất là cái sự thiết tha cầu học của Phật tử, không có quản ngại những cái sự chật hẹp mà quý vị đều có mặt đầy đủ trong những buổi sinh hoạt, làm cho Phật tử, làm cho Pháp Hòa có được một cái sự niềm vui, sự tinh tấn trên bước đường tu học cũng như là dấn thân phụng sự cho Phật Pháp. Thì trong thời gian qua, Pháp Hòa được quý vị chăm sóc, lo lắng tận tình, thì Pháp Hòa xin nguyện Tam Bảo chứng minh gia hộ cho tất cả quý vị tròn đầy quả phúc, gia đạo được bình an, thân tâm thường lạc, tu hành tinh tấn. Và nếu trong thời gian qua, trong sự chia sẻ Phật Pháp, có những gì chưa có được hay, thì mong đại chúng hoan hỷ bỏ qua cho. Và hy vọng chúng ta sẽ được gặp lại trong một dịp nào khác nữa, cũng trong cái tinh thần Phật Pháp như thế này. A Di Đà Phật. Thì hồi nãy cũng có vị trước đó thì cũng có vị yêu cầu là trước khi chấm dứt buổi sinh hoạt thì Pháp Hòa phải hát một bài vọng cổ. Nếu bạn ngồi được thì Pháp Hòa xin hát một bài vọng cổ để làm vui đại chúng. A Di Đà Phật. Thì xin đại chúng yêu cầu gì hết nghe bài Nói Về Mẹ ha. Trong căn nhà dột cột xiêu thiêu, trước hụt sau con mới thấy lòng mẹ bao la như sông dài biển rộng. Cha con đi xa một mình ở gánh gồng lao nhọc, miệng vẫn cười tươi không gần chút nhau. Những khi nhà thiếu gạo không tiền, quên sao được mẹ ơi, ngày ngày trên vai gánh nặng tiếng reo hàng nghe dời dời thiết tha. Bán xôi chè mới dành dụm nuôi con, mặc áo rách để dành tiền nuôi con ăn học. Ôi mẹ của tôi sao mà cao cả, dáng mẹ hiền từ lời ru em má. Mỗi khi ngân nghe bài ca, lòng mẹ là nước mắt con rơi, thương mẹ thiệt nhiều. Mẹ đã vì con cực khổ bao điều, con ốm đau mẹ cầu trời khẩn Phật cho con mau mạnh lành để được yên vui. Còn mỗi khi ban ê mẹ phải ăn xôi, nhường cá canh cho con no già. Nói sau hết tình thương của mẹ, ôi thật là cao cả vô biên. Ngày nay tóc mẹ đã phơi sương, lưng chồng gối môi, con lớn lên thêm một tuổi là mẹ mất hết một năm gần gũi những thăm tình. Con cứ tưởng đâu mẹ sẽ mãi bên con như bóng bên hình, nhưng khi hiểu ra thì con mới biết rồi có một ngày mẹ phải xa con. Ôi công ơn sanh thành sanh tờ tiền non, lòng mẹ thương con làm sao đền trả được. Nghe lời mẹ khuyên con chăm lo học tập, chắc là mẹ vui khi tuổi về chiều. Mẹ ơi nhìn tóc mẹ ngả màu sương tuyết, mắt mẹ mờ dần vì năm tháng khổ đau. Con nghe lòng mình lo sợ làm sao, con sợ mẹ sẽ rời xa con trẻ. Để cho con một đời trong cô lẻ, mất mẹ rồi tìm mẹ ở nơi đâu. Lòng mẹ thương con như biển Thái Bình rào ra, lời mẹ thiết tha như dòng suối ngọt ngào. Thương con mẹ hát ru con vào giấc ngủ, lời ru đời ấm dịu biết dường bao. Mỗi năm mỗi thắp đèn trời, cầu cho cha mẹ sống đời với con. Rồi, xin đại chúng chắp tay hoàn hướng. Tạm bán nữa đây. Nguyện đem công ơn này hướng về công tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật. Bổ sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Trước khi con có đôi lời thay mặt các bậc cùng thầy, cùng thay mặt tất cả các bậc và đại chúng ở đây để cảm ơn thầy, con xin mời chị Anh, chúng con đại chúng tất cả anh chị em ở đây sẽ tặng cho thầy một món quà để cho thầy trước khi ra về, và là quà kỷ niệm của anh em chúng con. Xin thầy hãy vui lòng quan hỷ đón nhận một bài vụ tất cả để từ chúng con là gì đọc rồi. Thì Tâm sẽ có đôi lời cảm ơn đến bà thầy ngắm váy bà Đức Trạng Đại Đức Trạng Sư. Chúng tôi toàn thể quý vị đạo hữu, quý Phật tử, quý thiện nam tín nữ và toàn thể đại chúng quy tập từ đây đêm hôm nay, kính bậc thầy trước tiên chúng con toàn thể đầu tràng thành tâm cảm ơn công đức của thầy đã không quản ngại đường xá xa xôi cách trở. Thầy đã nhận lời thỉnh cầu của lòng con, chúng con Phật tử ở Hawaii về viếng thăm chúng con, trao đổi như một người cha lành đã nhiều dắt dạy dỗ và hướng dẫn chúng con biết đâu là nẻo xấu đường tà. Phật tử chúng con suốt mấy ngày qua đã thực sự được sống lại như những con sông thiếu nước, như những cánh đồng lúa khô cạn, như những lữ khách đang đi trong sa mạc mênh mông đang cần nước. Và hôm nay toàn thể chúng con thật sự đã được thầy mang về cho những dòng sữa ấm áp, những dòng sữa ngọt ngào, những lời pháp nhủ trong xanh và thanh tịnh. Chúng con thật sự được núp dưới bóng từ quang của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật và được nuôi dưỡng trong tấm lòng từ bi, đại từ bi của thầy. Và thầy kính, chúng con đã nhiều năm với tâm lành ước nguyện, và hôm nay thầy thật sự đã về với chúng con, không niềm vui nào tả hết, không biết được nào viết ra. Hôm nay pháp đã đến, hòa đã bao tình thương tiến dậy với lòng thương của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thầy đã dạy chúng con thấu hiểu tám đặc tính của biển từ cạn đến sâu. Thầy đã hướng dẫn chúng con đi trên con đường cõi trượt ác thế. Thầy đã dạy chúng con phải tinh tấn tu tập theo chánh pháp, tu hành theo tâm hạnh của những vị Bồ Tát. Thầy đã dạy chúng con mở rộng cửa lòng từ bi, gieo trồng hạt giống Bồ Đề trong mảnh đất tâm hoang vu. Phải lòng lành trấn giữ và phải cùng nhau hòa hợp thương yêu giúp đỡ để tiến tu trên con đường giải thoát giác ngộ. Thầy đã giảng dạy chúng con nhận diện được cái tâm của chính mình, tâm tà, tâm chánh, tâm trơn, tâm ngụy, tâm đại, tâm tiểu, tâm thiên, tâm viên, và của chính thầy nhờ thầy đã giúp chúng con rạn đục khơi trong. Thầy đã dạy chúng con hãy chọn chánh trơn làm phương pháp thoát ly cõi dục và chọn đại viên làm con đường tiến đến của tâm. Đúng với câu ai lên non mới biết non cao, ai làm cha mẹ sẽ hiểu lòng chúng con. Chính thầy đã dạy chúng con những lời ca, những bản kệ, những bài kệ mộc mạc đơn giản, giản dị nhưng bao la tình thương yêu. Và từ đó chúng con đã hiểu rõ ý nghĩa cử uổng thấu trực lụy sanh nghiệp chướng. Kể từ hôm nay, hàng Phật tử chúng con thành tâm kính xin phát nguyện trước thầy, phát tâm tu học chỉnh đốn thân tâm, nguyện làm việc lành tránh làm điều ác. Chúng con sẽ cân nhắc lấy lên cử uổng những gì nên lấy, cất giữ và gìn giữ những gì nên cất giữ. Chúng con sẽ gạn lọc bỏ đi thấu trực những gì cần phải bỏ. Kính bạch thầy, chúng con hôm nay đứng trước Phật tiền thành tâm kính bái tam bái với thầy. Một, chúng con thành tâm cảm ơn công đức của thầy đã về đây với chúng con. Hai, chúng con cảm ơn thầy, công đức của thầy đã lao tâm hướng dẫn dạy dỗ và hướng chúng con đi con đường thiền. Ba, chúng con thành tâm tri ân công đức của thầy và chúng con rất mong thầy nhớ đến chúng con trở lại Hawaii nhiều và nhiều lần hơn nữa. Nếu như hôm nay chúng con có pháp lạ và thành công, con sẽ mong sao cho mặt trời đừng lặn, cho thời gian đừng qua nhân ơn gia đình của anh Liêm, chị Hồng, anh Hưng, anh Hùng, chị Loan và tất cả mọi cô bác, ông bà, anh chị cùng toàn thể quý vị đạo hữu đã góp tay giúp đỡ tịnh tâm hoàn tất viên mãn trong 3 ngày pháp giảng. Qua nhiều công sức đóng góp tài lực và thời gian, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát 328 Tác Đại Chứng Minh. A Di Đà Phật.